Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295 Hồng Liên địa ngục. Kia màu lam cục đá trong suốt. Từ bên ngoài có thể rõ ràng nhìn đến bên trong nổi lơ lửng cổ xưa văn tự. Những cái đó văn tự giống như là nước chảy giống nhau. Một hồi ở cái này phương vị, một hồi ở cái kia phương vị. Xem người hoa cả mắt, cũng may đế tinh thần cùng Ninh An đều không phải người bình thường. Đảo còn có thể bảo trì chấn định, kỳ quái, Ninh An nói thầm một tiếng. Trên mặt có rõ ràng nghi hoặc chi sắc, làm sao vậy, đế tinh thần nghiêng đầu nhìn Ninh An. Chớp chớp mắt, Ninh An trầm mặc một hồi mới nói. Những cái đó tự, ta có thể xem hiểu, ngươi xem hiểu. Đế tinh thần có chút kinh ngạc. Hắn cũng không thể xem hiểu những cái đó tự, không nghĩ tới Ninh An cư nhiên có thể xem hiểu. Ninh An gật gật đầu, tiếp tục nói, mặt trên viết, quang minh thế giới, thần chi nữ hôn mê, thiên mệnh giả đã đến, thần chi nữ tỉnh lại, tí tím minh u, nghe xong Ninh An nói, đế tinh thần khóe miệng vừa kéo, không nói gì, hắn có thể nói mặt sau bốn chữ hắn hoàn toàn không hiểu có ý tứ gì sao. Còn có, quang minh thế giới hắn chưa từng có nghe nói qua, trừ bỏ Bích Lạc, còn có ai có thể bị xưng là thần chi nữ? Thiên mệnh giả đã đến, thần chi nữ tỉnh lại, này đó, hắn đều không rõ ràng là Mani, Ninh An, kia cục đá hẳn là chính là đi nơi nào đó nhập khẩu. Chúng ta hãy đi trước đi, đế tinh thần nói xong. Tay cầm Ninh An tay, thân thể vừa động, liền rời đi tại chỗ. Hai người đứng ở kia màu lam trên tảng đá mặt lúc sau. Liền có một loại choáng váng cảm giác đánh úp lại. Hai người đều là cắn răng trống. Không biết qua bao lâu, hai người có chút choáng váng thần thức mới hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Hoan nghênh đi vào Hồng Liên nơi, không trung một đạo thanh âm vang lên. Làm hai người cả kinh, đồng thời phòng bị lên. Giữa không trung, một đoàn ngọn lửa trôi nổi dựng lên. Quay chung quanh đế tinh thần cùng Ninh An xoay vài vòng lúc sau. Mới nói, các ngươi chính là ở tìm một con rồng. Hai người, một con rồng, hai người, Ninh An nỉ non một câu. Phát hiện không đúng, hẳn là ba người đi, như thế nào sẽ thiếu một người nhiều một con rồng. Chẳng lẽ nói tử thần Lam Tiêu Mộ Dung Lan ba người chung có ai là Long? Ông trời, chơi nàng sao, ta sẽ không nhìn lầm. Cùng ta tới, ta mang các ngươi đi gặp bọn họ kia ngọn lửa nói xong. Liền hướng tới phía trước đi đến, đế tinh thần cùng Ninh An liếc nhau, tuy rằng rất nhiều nghi hoặc, lại không thể không đi theo đi. Đi qua lưỡng đạo cửa đá, xuyên qua một cái cung điện, Ninh An cùng đế tinh thần liền cảm giác được mãnh liệt cực nóng. Nhớ tới nó xuất hiện khi nói hoan nghênh đi vào Hồng Liên nơi. Ninh An cùng đế tinh thần đều có một loại thật không tốt sự cả mani cung điện cuối cùng môn chậm. Rãi mở ra, xuất hiện ở Ninh An cùng đế tinh thần trước mặt, không phải lộ, mà là một cái thiết xiềng xích. Kia thiết xiềng xích rất dài, liên tiếp mặt khác một bên, thiết xiềng xích bị ánh lửa chiếu rọi đỏ bừng. Ninh An cùng đế tinh thần cúi đầu nhìn lại, liền thấy được hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Những cái đó ngọn lửa hồng như máu tươi, chiếm cứ toàn bộ thiết xiềng xích phía dưới. Đây là Hồng Liên nghiệp hòa, đốt cháy linh hồn, quản ngươi là thần vẫn là ma. Nếu là không có khắc chế Hồng Liên nghiệp hòa công pháp, liền sẽ tử vong. Khuyên hai vị quá này thiết xiềng xích thời điểm cẩn thận một chút. Ta ở đối diện chờ các ngươi, dứt lời. Ngọn lửa liền chậm gì gì bay về phía mặt khác một bên. Ninh An, nhắm mắt lại, ta không có làm ngươi mở khi, ngươi không cần mở, đế tinh thần nói xong, liền đem Ninh An kéo người trong lòng ngực, một tay ôm Ninh An eo, một tay che khuất Ninh An còn chưa nhắm lại đôi mắt. Đế tinh thần, ngươi muốn làm gì? Ninh An muốn duỗi tay đi lấy ra đế tinh thần tay. Lại cảm giác được toàn thân bị một cổ lực lượng ăn mòn. Kia lực lượng làm nàng phi thường khó chịu. Hết chương.